Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 80, vận mệnh nên đi nơi nào? A Tín Cảnh Ti vừa nhìn thấy Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu bọn hắn. Thần sắc chính là vui mừng, đầy cõi lòng kỳ vọng lại dẫn một điểm sợ hãi hạ giọng hỏi. Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu, thứ quỷ kia đâu? Bị chúng ta sư phó thu phục. Kim Mạch Cơ chỉ vào đằng sau cùng Thảo Lô cư sĩ đứng cùng nhau Hoàng Thịnh. Nhếch miệng cười nói, cảm ơn trời đất. A Tín Cảnh Ti nghe vậy, hai tay vẽ cái thập tự về sau, lại hai tay hợp lại cùng nhau. Thành kính nói, Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu bọn hắn buồn cười nhìn xem một màn này. Đúng rồi, A Sơ, ngươi làm sao lại tại nơi này? Lúc này Mạnh Siêu đem trong lòng nghi vấn hỏi ra. Vì cái gì tại nơi này? A Tín Cảnh Ti nói lên lời này sắc mặt tựa như ăn đại tiện đồng dạng. Mà phía sau, Thảo Lô cư sĩ chính một mặt khiếp sợ nhìn xem, mang theo hai cái cùng hắn đồ đệ tướng mạo giống nhau y hệt thủ hạ. Đi đến trước mặt hắn Phong Lão Tứ. Phong Lão Tứ là tìm đến Hoàng Thịnh. Hắn cũng hỏi bên trong Phù Tăng Quỷ Vương tình huống. Hoàng Thịnh thực sự nói cho Phong Lão Tứ, bên trong Phù Tăng Quỷ Vương bị hắn tiêu diệt. Phong Lão Tứ nghe vậy chính là thở dài một hơi, cùng Hoàng Thịnh nói một tiếng tạ về sau, liền hướng trong giáo đường đi thăm dò thực địa tình huống. Hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh nhìn ngẩn ra Thảo Lô cư sĩ. Hoàng Thịnh đi tới Thảo Lô cư sĩ bên cạnh, Tế Quy còn tại đối Thảo Lô cư sĩ nói, sư phó, người thấy được đi. Ta liền nói hai người kia cùng ta cùng sư đệ dáng dấp rất giống đi. Còn có người cảnh sát kia, sư phó, người cạo râu ria, cũng sẽ rất giống hắn. Thảo Lô cư sĩ ánh mắt mang sát chừng mắt nhìn Tế Quy một chút. Tế Quy lập tức đổi câu nói, sư phó, ta là ý nói, hắn lưu lại râu ria, hắn cũng sẽ rất giống ngươi. Thảo Lô cư sĩ vẫn là rất bất mãn chừng mắt Tế Quy. Ngực có chút chập trùng, biểu hiện nội tâm của hắn không an tĩnh tâm tình. Tế Quy tại nguyên chỗ đạp đạp bất an. Mã Thượng Phong khó được thông minh không có tiến đến chen vào nói cõng nồi. Mà lúc này Hoàng Thịnh há mồm đối Thảo Lô cư sĩ đạo. Giải Tế Quy vây, sư huynh, người nhìn thấy hắn đi. Người sớm biết sao? Thảo Lô cư sĩ quay đầu, bình tĩnh nhìn qua Hoàng Thịnh. Đôi mắt bên trong nhìn không ra sâu cạn. Hoàng Thịnh dừng một chút, cân nhắc một chút dùng từ về sau, chậm rãi nói, trước đó chẳng qua là cảm thấy hắn không tầm thường, về sau nhìn thấy ngươi về sau, cảm giác liền càng cường liệt, nếu như hắn ở đây, vậy chúng ta vận mệnh lại là như thế nào? Thảo Lô cư sĩ trong ánh mắt chưa hề có như thế mê mang. Hoàng Thịnh im lặng không nói. Tế Quy cùng Mã Thượng Phong đều nghe không hiểu Hoàng Thịnh cùng Thảo Lô cư sĩ đang nói cái gì. Bọn hắn tu vi không tới nơi tới chốn, còn nhìn không ra Phong Lão Tứ cùng Thảo Lô cư sĩ nội tại huyền cơ. Nhưng đều nhìn ra Thảo Lô cư sĩ cảm xúc bất ổn. Không dám nói lời nào. Nơi này chàng diện tĩnh được một cây châm rơi vào đều nghe thấy. Cùng A Tín Cảnh Ti nơi đó tạo thành chênh lệch rõ ràng. A Tín Cảnh Ti đối Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu tố khổ xa xa truyền đến. Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu, các ngươi là không biết. Thứ quỷ này đem ta cho hại thảm. Các ngươi đám này hỗn tiểu tử lại không biết chạy đi đâu. Fanny Ho đôn đốc nơi đó lại tìm không thấy các ngươi. Không có cách, cảng đốc tự mình hạ mệnh. Điều lấy toàn Hồng Kông tất cả đặc dị nhân sĩ. Về ta chỉ huy. Nhất định phải đem ảnh hưởng này cực kỳ ác liệt quỷ đồ vật cho đem ra công lý. Hiện tại toàn người Hồng Kông tâm hoảng sợ, cho nên ta chỉ có thể ôm quyết tâm quyết tử đến rồi. Cũng may các ngươi nha, các ngươi đám này tiểu tử thúi, cuối cùng đem nó giải quyết, hiện tại nhưng làm ta hù chết. Các ngươi liền không thể nói một tiếng sao? Hỗn đàn, Kim Mạch Cơ nhìn thấy A Tín Cảnh Ti như thế tức hổn hển. Ngược lại cười hì hì nói, A Sơ, cũng không phải chúng ta giải quyết hết, là chúng ta sư phó giải quyết hết. Lời này của ngươi, nếu không nói với hắn, Mạnh Siêu nghiêng người sang, để A Tín Cảnh Ti nhìn thấy Hoàng Thịnh thân ảnh. A Tín Cảnh Ti lập tức câm. xấu hổ cười một tiếng về sau. Mình cho mình bậc thang hạ. Nói, ta còn muốn cùng cảng đốc nghiên cứu. Như thế nào hướng rộng rãi thị dân giải thích cái này lên vụ án. Ta rất bận rộn. Ta đi trước bận bịu. Thay ta thay đại sư hỏi thăm tốt. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đều nhanh không nín được cười. Liên tục gật đầu nói. Yes, sir, ân. A Tín Cảnh Ti gật gật đầu. Một mặt uy nghiêm đi mở. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cười ha hà. Một bên khác, Thảo Lô cư sĩ cũng cảm xúc tinh thần sa sút đối Hoàng Thịnh nói. Sư đệ, chúng ta trở về đi. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. Fanny Ho đôn đốc biệt thự. Bên trong gian phòng bên trong, Hoàng Thịnh đứng tại nằm tại trên giường bệnh Nhậm Đình Đình bên cạnh. Bên người chỉ có khôi phục thanh xuân nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh. Hoàng Hiểu Hinh thần tình kích động, lại gắt gao nhếch miệng, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Hoàng Thịnh động tác êm ái nhổ Nhậm Đình Đình trên người dụng cụ. Hắn cẩn thận khống chế mình lực lượng, liền sợ động tác không cẩn thận, lớn một điểm, thương tổn tới Nhậm Đình Đình yếu ớt mà già nua nhục thân. Một hồi, Nhậm Đình Đình trên thân tất cả hiện tại chữa bệnh dụng cụ đều bị nhổ. Nhậm Đình Đình vốn đã dầu hết đèn tắt, bây giờ còn có còn lại một hơi. Cũng bất quá là dựa vào hiện đại chữa bệnh dụng cụ kéo dài hơi tàn. Hoàng Thịnh đem dụng cụ vừa gảy rơi. Nhậm Đình Đình khí tức lập tức chuyển tiếp đột ngột. Mắt thấy liền muốn không được. Hoàng Thịnh lại là không chút hoang mang. Ôm lấy Nhậm Đình Đình. Đối Hoàng Hiểu Hinh gật đầu. Nhẹ nhàng nói. Đi thôi. Vừa mới nói xong. Quang mang lóe lên. Hoàng Thịnh, Nhậm Đình Đình, Hoàng Hiểu Hinh toàn gia đều biến mất không gặp. Xuất hiện tại Hoàng Thịnh phúc địa bên trong. Giữa không trung tịnh thế cối xay đã không gặp. Phù Tăng Quỷ Vương cũng đã bị Hoàng Thịnh phúc địa cho tiêu hóa mất. Toàn bộ phúc địa cũng khuếch trương đến 20 mẫu lớn nhỏ. Phúc địa trên không mây trắng đoá đoá. Một viên thiêu đốt hỏa cầu. Đang không ngừng hướng phúc địa huy sái lấy nhiệt lượng. Khiến người ta cảm thấy ấm áp. Gió nhẹ phơ phất. Thổi tới người trên mặt. Ngứa một chút. Một đầu hơn 100 mét dài. 2-3 mét sâu dòng suối từ đông sang tây vui sướng chảy xuôi. Từ khi Hoàng Thịnh phúc địa cấp tốc khuếch trương về sau. Dòng suối dài ra về sau. Suối nước cũng thay đổi cạn. Hoàng Thịnh ngại phúc địa bản năng hấp thu dòng nước tốc độ quá chậm. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hoàng Thịnh là trực tiếp mở ra phúc địa, để ngoại giới nguồn nước thổi vào. Đồng dạng, phúc địa bên trong thổ địa cũng là như thế. Đều là Hoàng Thịnh từ ngoại giới bên trong rời tiến đến. Trên mặt đất hiện lên một tầng phì nhiêu thổ nhưỡng. Từng cây hoa hướng dương hoặc là ánh trăng cây nấm. Tại đón gió trương dương. Từng sợi tia sáng từ thiên ngoại màng mỏng bắn vào. Bị mặt người hoa hướng dương miệng hút vào. Phúc địa chỉ là ký thác vào hiện thực trên thế giới. Cho nên bạch thiên hắc dạ đều là theo hiện thế tới. Thỉnh thoảng có một gốc mặt người hoa hướng dương. Ăn no ánh nắng, liền ợ một cái, phun ra một viên linh quang đoàn. Linh quang đoàn rơi trên mặt đất, liền vỡ vụn ra, bị phúc địa hấp thu. Sau đó phúc địa diện tích liền chậm chạp làm lớn ra một điểm. Trước đó Hoàng Thịnh một mực tại củng cố cảnh giới. Cho nên, liền xem như Hoàng Thịnh thân nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh. Hiện tại cũng là lần thứ hai tiến đến phúc của hắn địa. Cùng lần thứ nhất tiến lai phúc xem đến cảnh tượng so sánh. Phúc địa biến hóa quá lớn. Hoàng Hiểu Hinh nhất thời nhìn ngây người. Say mê tại hoa đào này nguyên bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.